Boss Kaka sủng nàng hậu. Chương 54, tuyển trợ lý mới, 1. Góc truyện audio.com. Là Nhược Lê giở trò thưa Boss thư ký Đường đứng trước mặt Hạ Thừa Viễn cẩn thận nói. Hạ Thừa Viễn dùng ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn. Đôi mắt sắt lạnh nhìn thư ký Đường nói những bộ phim hay quảng cáo gần đây của Tinh Diệu tuyệt đối không cho Nhược Lê tham gia. Cảnh cáo cô ta một chút. Vâng thưa Boss thư ký Đường nói xong liền ra ngoài. Anh nghĩ Nhược Lê này có phải là bệnh không? Nếu có thì cũng thật nặng, cư nhiên có thể giở trò như vậy. Anh cảm thấy Boss giận rồi nha. Nếu Nhược Lê còn làm chuyện gì ngu ngốc anh không dám chắc là Boss sẽ làm gì nha. Đoàn phim đại nhất thế. Phòng nghỉ riêng của Nhược Lê. Chết tiệt, Hạ Tâm Y mày không đi chết đi. Nhược Lê giận dữ ném hết đồ bên trong phòng. Trúc Uyển thấy thì lên tiếng khuyên ngăn Nhược Lê tỷ đừng như vậy mọi người sẽ nghe thấy đấy. Trúc Uyển thật sự sợ là bên trong đây ồn như vậy. Mọi người sẽ phát hiện như vậy Nhược Lê sẽ không có lợi. Vương đạo diễn cũng không thích đoàn phim có thị phi. Nhược Lê em bình tĩnh một chút. Chị Lâm nhìn Nhược Lê cũng khuyên can một tiếng. Mày còn nói à, chuyện đó mày không đi làm để tao phải để cho đứa khác làm nên Hạ Tâm Y mới bị nhẹ như vậy, nếu không tao xem nó còn đi quyến rũ Thừa Viễn của tao. Không, Nhược Lê quay qua nhìn Trúc Uyển mắng. Hừ, đi theo tao mà dám làm phản tao. Em Trúc Uyển lắp bắp nói. Thật sự Trúc Uyển không muốn hại người nên dứt khoát không làm. Bóp Trúc Uyển ôm má. Không dám phản kháng để cho Nhược Lê đánh. Đều tại mày. Nhược Lê điên cuồng đánh, Trúc Uyển lại không dám nói lại hay đánh trẻ chỉ biết cắn răng cam chịu. Ai bảo Trúc Uyển còn một đứa em trai đang học cấp 3 và một người mẹ chờ cô. Nuôi chứ, nuôi mày làm gì, để tao tìm người trung thành hơn mà nuôi. Trúc Uyển nghe được câu này liền giật mình. Trúc Uyển biết cho dù có bị đánh đến như thế nào cũng chỉ cam chịu mà thôi, nhưng nếu mất đi công việc này thì em trai và mẹ như thế nào? Em trai học rất giỏi cũng vì vậy mà được học ở trường cao trung FCSS. Tuy là lấy học bổng tiền phí không phải lo, nhưng em trai còn phải tham gia nhiều hoạt động VVV ở đó đương nhiên cần tiền. Mà trường đó cao quý như thế, Trúc Uyển không có công việc này thì thế nào? Nhược Lê thì em xin lỗi, chị đừng đuổi em. Trúc Uyển khóc cầu xin. Nhược Lê hừ lạnh, thật không hứng thú nói không đuổi. Đừng mơ chị Lâm tìm cho em một trợ lý khác. A, Nhược Lê đá Trúc Uyển một cái thật mạnh, mặt cho Trúc Uyển khóc lóc và cầu xin vẫn không giữ lại. Còn ném một xấp tiền cho Trúc Uyển mỉa mai cầm lấy. Chuyện không nên nói tốt nhất đừng nói. Chị Lâm lúc này mới tỏ ra mình là một người tốt khuyên giải Nhược Lê. Nhưng lời nói không tránh được sự khinh thường. Nhược Lê đừng vì người như vậy tức giận, được rồi chị tìm cho em trợ lý mới. 2 tháng sau, Tốt Nhược Lê và Chí Hoán nghỉ một chút. Vương Đạo cười nói hiếm khi thấy anh vui vẻ nói. Hạ Chí Hoán quay xong liền đi lại ngồi cạnh Hạ Tâm Y. Lần này anh mà không chú ý để Hạ Tâm Y bị thương nữa là anh trai đánh kính sẽ làm thịt anh nha. Dạ, nhờ Lâm ca vậy. Hạ Tâm Y cười nói qua điện thoại rồi cúp máy, nhìn sang liền thấy Hạ Chí Hoán ngồi bên cạnh. Dạo này cô lại tìm được một niềm vui mới. Là Lâm Hà à? Vâng ạ. Lâm ca nói em qua bộ phim Ánh Trăng lòng anh đã không còn là diễn viên tuyến 18 nữa nên cần phải có trợ lý, công ty cũng không làm gì được. Ồ, Hạ Chí Hoán phải về nói với anh trai là liền đem Hạ Tâm Y về công ty để ở đó liền bị ức hiếp nha, thật không đành lòng. Tiểu Y tuần này là đóng máy rồi. Tháng sau cũng tới sinh nhật của anh, hai em liền về đi. Hạ Chí Hoán nghiêm túc nói. Hạ Tâm Y cười nói đương nhiên về rồi, ca là người của em nha, không về liền bị mấy chị gái giành đi thật tội em nha. Nghe lời không biết xấu hổ của Hạ Tâm Y làm Hạ Chí Hoán cảm thấy cô sau bây giờ công phu mặt dày luyện cũng thật hảo hảo. Em thật không biết xấu hổ mà, Hạ Chí Hoán trêu chọc nói. Cô cũng mỉa lại Hạ Chí Hoán vậy sao, nói em mặt dày vậy anh cũng không kém nha, cứ làm phiền Ôn Nghi người ta. Sao em biết? Hạ Chí Hoán tự nhiên thấy xấu hổ, tại sao em gái biết được nha? Thì em với Ôn Nghi thì giờ là chị em tốt nha. Anh ba mà trêu em liền đi mách chị liền, Hạ Tâm Y danh mãnh nói. Coi như em giỏi, Hạ Chí Hoán liền giơ tay chịu thua. anh ba có thấy Nhược Lê đổi trợ lý rồi không? Hạ Tâm Y liền chuyển chủ đề. Sao tự nhiên lại đổi trợ lý chứ? Có thấy, trợ lý lần này thật đáng ghét, không coi ai ra gì nha. Tiểu Y em đừng nên thân cận với Nhược Lê. Hạ Tâm Y bĩu môi, cô muốn thân à? Đương nhiên là không rồi, đương nhiên sẽ không rồi. Hết chương.